Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, ghê gớm tin tức. Dã trư yêu nhóm bị dọa phát sợ. Nếu như thay cái địch nhân, tùy tiện tên địch nhân kia, dã trư yêu nhóm cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Dã trư yêu nhóm mặc dù cũng không như thế nào thông minh, cùng cũng không phải là một đám sợ hàng. Tham gia qua năm đó yêu tộc đại chiến bọn hắn, kỳ thật đối tử vong cũng không có như gì sợ hãi. Nhưng đây là tà dị A1 khi bị xâm nhiễm, liền sẽ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, trở thành nô lệ, cái xác không hồn, đối thân nhân bằng hữu bất hòa, trở thành một bộ bị người ra roi khu xác. Cho nên làm Cao Lê xuất hiện thời điểm, dã trư yêu nhóm bộc phát ra nhiệt liệt gieo hò, thậm chí một chút cường tráng các hán tử chân tình bộc lộ, gào khóc. Mặc dù đã xác định là Cao Lê không sai, bất quá hắn bên người thủy mẫu y nguyên 10 phần dọa người. Dã trư yêu nhóm có chút e ngại, bất quá Cao Lê cũng không để thủy mẫu né tránh. Mọi thứ luôn có một quá trình thích ứng. Trong tương lai, Cao Lê có một cái liên quan tới tà dị nhóm lâu dài kế hoạch. Vì cái này kế hoạch, mọi người vẫn là từ hiện tại thích ứng một chút tà dị tồn tại tương đối tốt. Đương nhiên, Cao Lê cũng không có nhàn rỗi. A thị giác cùng thủy mẫu cảm ứng đồng thời thi triển tại toàn bộ dã trư yêu bên trong loại bỏ. Quả nhiên, tại một con dã trư yêu trên thân, thủy mẫu phát hiện cất giấu tà dị. Vì không đánh rắn động cỏ, Cao Lê giả ý không nhìn thấy, mà là lần lượt đi qua thăm hỏi, coi như hắn trải qua cái kia dã trư yêu bên người. Lơ lửng giữa không trung, thủy mẫu đột nhiên duỗi ra liên tiếp xúc tu vây quanh cái kia dã trư yêu phía sau, sau đó liền cầm ra đến một con lớn chừng bàn tay hồn cấp tà dị. Hồn cấp cùng thủy mẫu đồng cấp, nguyên nhân chính là như thế, thủy mẫu mới không thể khống chế nó. Phát giác mình bị bắt, con kia hồn cấp tà dị bản còn tại giấy giụa, nhưng sau một khắc, nó cái kia đầu to lớn một trận nhúc nhích, vậy mà tại tấm kia trên đầu hiện ra một trương cực kỳ tà ác khuôn mặt. Thân là một trò chơi nhà thiết kế, nguyên họa sĩ, xây mô hình sư, Cao Lê tự nhận là cũng đã gặp các loại quỷ dị đồ vật, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới khuôn mặt kia vậy mà có thể tà ác như thế. Đúng vậy, lúc này Cao Lê nhìn thấy gương mặt kia, đầu hắn bên trong nghĩ tới chỉ có một cái từ: tà ác. Không phải dữ tợn, không phải kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là tà ác, là loại kia đem người ghét nhất chán ghét nhất hết thảy thông qua làm cho người ghét nhất chán ghét nhất tổ hợp phương thức 10 phần tỉ mỉ ghép lại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành khuôn mặt kia. Vô luận là nhìn cái nào đó chi tiết, vẫn là nhìn chỉnh thể, không có một chỗ không hiển lộ ra tà ác tới, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, dã trư yêu nhóm lại đều bản năng lui lại ra một mảng lớn. Không màng danh lợi như Linh Lung vậy mà cũng một phát bắt được Cao Lê cánh tay, mà Sở Diệu Âm thì bản năng nắm lấy Linh Lung cánh tay. Cao Lê, khuôn mặt kia phát ra âm thanh làm cho người kinh dị địa, khuôn mặt kia vậy mà phát ra một cái rất ôn nhu giọng nữ, nhưng quỷ dị chính là bản này hẳn là làm cho người thoải mái dễ chịu giọng nữ ôn nhu, tại Cao Lê trong tai lại có vẻ vô cùng tà ác, thậm chí để Cao Lê toàn thân lên một lớp da gà. Để Cao Lê từ đáy lòng nổi lên sợ hãi thật sâu. Ngài là? Cao Lê không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, ta những này bất thành khí bọn nhỏ cho ngươi thêm phiền toái. Khuôn mặt kia nói, ngài chính là bọn hắn, mẫu thân. Cao Lê minh bạch, ta là mẹ của bọn hắn. Chắc hẳn Cao công tử cũng minh bạch, đối với mẫu thân tới nói, hài tử mất đi, ý vị như thế nào, đúng không? Có thể hay không mời Cao công tử đem con của ta trả lại cho ta đâu. Khuôn mặt kia nói, Cao Lê cũng coi là cái ý chí kiên định người, nhưng lại tại nghe được yêu cầu đó trong nháy mắt. Cao Lê vậy mà nghĩ bản năng đáp ứng may mắn lúc này. Thủy mẫu một cây xúc tu đâm vào Cao Lê cổ, một cỗ mãnh liệt đau nhói truyền đến. Cao Lê trong nháy mắt hoàn hồn, đó là mẫu thân, tinh thần ảnh hưởng. Chủ nhân, người nhất định phải ý chí kiên định a, thủy mẫu hô. Cao công tử, ngài nói như thế nào? Mẫu thân, thanh âm lần nữa truyền đến, mà Cao Lê đã thanh tỉnh. Vị này gì ngài nói đùa? Hài tử của ngài cũng không phải bị ta khống chế, cũng không phải bị ta trộm đi cướp đi. Ngài vì sao muốn cùng ta muốn người nha? Cao Lê nói, mẫu thân, trên mặt một mảnh con mắt đồng thời nhìn về phía Cao Lê. Nói, Cao công tử dám nói con của ta không phải là bởi vì ngươi mới rời khỏi ta. Cao Lê khoát tay chặn lại, nói, a di lời ấy sai rồi. Bởi vì cái gọi là hài tử lớn không phải do mẹ đưa ra ngoài, hài tử thật giống như tát nước ra ngoài. Mặc dù ta cũng minh bạch mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, nhưng hài tử lớn, cánh cứng cáp rồi, nên buông tay liền muốn buông tay a. Mẫu thân, rốt cục mất đi kiên nhẫn, thanh âm của nàng cũng biến thành ngoan lệ. Cao công tử, đây là nhất định phải cùng ta đối kháng đến cùng sao? Cao Lê cười hắc hắc, nói, a di hẳn phải biết, ta là người, ta yêu thích nhất chính là kiếm tiền. Nếu có một cái cướp lấy lợi ích cơ hội bày ở trước mặt ta, ta có thể nào buông tha đâu. A di ngài cũng không cần cùng ta chơi cái gì từ mẫu tay trung tuyến hí mã. Ngài những này sáng tạo vật nhóm tại ngài trong suy nghĩ sợ là ngay cả nô lệ cũng không bằng đem. Mẫu thân, nói, dù chỉ là một vật, cũng là ta vật, không bằng a di trả lời ta một vấn đề. Nhà ta Tiểu Bạch, cũng chính là ngài đứa bé này, vì cái gì đối với ngài tới nói trọng yếu như vậy? Đến tột cùng là bởi vì nó quá đặc biệt, hay là bởi vì a di ngài vẻn vẹn chỉ là không muốn để cho nó rơi xuống trong tay chúng ta? Nếu ta đem Tiểu Bạch cho ngài, như vậy hiện tại trong tay của ta thủy mẫu, ngài còn cần không? Thân là một con hầu yêu, vấn đề của ngươi thật đúng là không ít. A di ngài khách khí, kỳ thật ta vấn đề thêm nữa nhỉ, tỷ như, ngài từ đâu mà đến, trốn ở nơi nào, vì sao muốn xâm lấn chúng ta? Cao Lê truy vấn, xâm lấn các ngươi những này không lông hầu tử thật đúng là dám nói thế giới kia vốn là. Nói đến đây, mẫu thân, thanh âm im bặt mà dừng, nhưng mà, Cao Lê đã được đến đủ nhiều tin tức. Đầu tiên, Tà dị cũng không phải là người địa phương, chẳng lẽ là xuyên qua. Giống như ta. Sau đó, tại mẫu thân, xem ra, thế giới này vốn là, dựa theo này ngữ cảnh hướng xuống phân tích, thế giới này vốn nên là bọn chúng. Cao công tử, ngươi đang bẫy ta. Mẫu thân, thanh âm trầm thấp trở nên nguy hiểm. Không có a, ta rất trực tiếp hỏi nha. Cao Lê mặt mũi tràn đầy vô tội. Xem ra, Cao công tử là muốn một mực đối địch với ta, đúng không? Kỳ thật, cũng không phải là, Cao Lê nói, ta trên bản chất là một cái hòa bình chủ nghĩa người. Trong mắt của ta, mọi người hòa khí sinh tài, cùng một chỗ vô cùng cao hứng kiếm tiền mới là tốt nhất. Nếu như A-di ngài vẫn luôn chú ý toàn bộ tình thế phát triển, ngài hẳn phải biết. Là của ngài những cái kia thuận thiên giáo đồ tới trước chọc ta. Có lẽ ngài không tin. Ta kỳ thật ta tại trước đây không lâu. Vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào để tà dị hòa bình dung nhập thế giới này đâu. Mẫu thân, nghe, vậy, không khỏi nổi giận. Quát, dung nhập, nghe người cái kia bố thí ngữ khí ngươi cũng đã biết. Không có chúng ta ở đâu ra các ngươi rất nhiều yêu tộc, các ngươi bất quá chỉ là một đám dã thú. Oanh trước mắt con kia, hồn, cấp tà dị bảo thành một đám lửa. Linh lung vốn là một mực tại phòng bị, bảo tạc trong nháy mắt, nàng cũng đã lấy chân khí bảo vệ chung quanh, đem ngọn lửa kia cự tụ lại cùng một chỗ, chờ đến nó hoàn toàn dập tắt thành tro, lúc này mới dừng lại. Chung quanh lại không bất luận cái gì tà dị. Cao Lê thì tại nơi đó liên tiếp hít thở sâu mấy lần. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đạt được một cái ghê gớm đại tin tức. Rất nhiều yêu tộc sinh ra, vậy mà cùng tà dị có quan hệ. Tại cực kỳ lâu trước kia, nhóm đầu tiên yêu tộc từ dã thú bên trong sinh ra. Sau đó bắt đầu sinh sôi, có trên thế giới rất nhiều yêu tộc tồn tại. Từ đó về sau, liền không còn có yêu thú có thể trưởng thành ghi chép. Chẳng lẽ nói, một lần kia cực kỳ lâu trước kia, yêu tộc sinh ra, lại là bởi vì tà dị nguyên nhân? Nếu như, mẫu thân, không có nói sai, vậy coi như có thể giải thích thông rất nhiều chuyện a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?